Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, Đan Dương quyết định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đúng vậy. Có thể hắn thích ngươi đi. Đối với Tần Thiên vì sao phải ngăn trở công chúa Đan Dương và Tiêu Lạc Bạch sự việc, Trình Sử Mặc không biết. Hắn chỉ biết là chuyện này là Tần Thiên để cho làm. Cho nên, bị công chúa Đan Dương truy hỏi lúc này hắn rất tự nhiên liền lấy là Tần Thiên là thích công chúa Đan Dương, cho nên mới ngăn trở. Nếu không, một người đàn ông vì sao phải làm chuyện này? Mà, nghĩ đến chuyện này cũng không phải đại sự gì. Hắn cũng chỉ đem Tần Thiên cho bán đứng đi ra. Trình Sử Mặc nói ra sau đó. Công chúa Đan Dương nhưng là sững sốt một chút, giống như sét đánh, hắn thích ta. Công chúa Đan Dương trong lòng đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Ở một khắc kia, bên trong lòng nàng lại là chẳng biết tại sao, có một ít cảm giác nói không ra lời, liền chính hắn cũng không biết đó là cái gì. Nhưng sau đó, nàng liền mặt lộ lạnh như băng tới. Công chúa Điện Hạ. Thấy công chúa Đan Dương đột nhiên sững sờ ở, Trình Sử Mặc có chút tò mò, không nhịn được kêu một tiếng, mà hắn như thế sau khi hô một tiếng, công chúa Đan Dương đột nhiên một cước liền đạp tới. Bất quá, chỉ đạp một cước, hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn phải làm, dạy bảo Trình Sử Mặc, ngược lại thì thứ yếu, một cước, đủ rồi. Đạp một cước Trình Sử Mặc sau đó, công chúa Đan Dương cũng không có làm chút nào chần chờ. Rời đi Lô Quốc công phủ sau liền trực tiếp hướng Tần phủ chạy tới. Hai nhà cách cũng không xa, cho nên rất nhanh, công chúa Đan Dương liền đi tới Tần phủ. Nàng đi tới Tần phủ lúc này Tần Thiên đang ở trước mặt an bài sự việc. Thấy công chúa Đan Dương tới, Tần Thiên lộ ra một tia cười yếu ớt, bởi vì là hắn biết, vậy Tiêu Lạc Bạch chỉ sợ là cưới sao công chúa Đan Dương. Hắn kế hoạch thành công, lúc này công chúa Đan Dương, rốt cuộc không cần rơi vào miệng cọp, chẳng qua là, ngay tại Tần Thiên nhìn công chúa Đan Dương thời điểm cười. Công chúa Đan Dương nhưng là dùng một đôi hết sức tức giận ánh mắt nhìn Tần Thiên. Ta không nghĩ tới. Ngươi lại là người như vậy, ta nói cho ngươi, ta Đan Dương là sẽ không thích ngươi. Công chúa Đan Dương rất tức giận, Tần Thiên sững sốt một chút, toàn bộ tiền viện đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây, bọn họ thật giống như không nghĩ tới thiếu gia của nhà bọn họ. Cưới vợ cửu công chúa sau đó, lại vẫn đang đánh công chúa Đan Dương chủ ý. Đây nếu là truyền đi. Chỉ sợ không biết biết nháo thành hình dáng gì. Tần Thiên nhưng là ở sững sốt một chút sau đó. Có chút khóc cười không được. Mình lúc nào nói qua thích công chúa Đan Dương. Đúng là công chúa Đan Dương là một gắng gượng cô gái xinh đẹp. Nhưng hắn thật không có thích công chúa Đan Dương ý nghĩa à. Cái này công chúa Đan Dương có phải hay không quá tự mình đa tình. Bất đồng Tần Thiên mở miệng. Công chúa Đan Dương liền lại mắng lên, tốt ngươi cái Tần Thiên à, ngươi có thể thật không phải là người à, đã cưới vợ cửu tỷ tỷ, còn muốn cua ta, ta trước kia lấy là ngươi là một chánh nhân quân tử. Không nghĩ tới, ngươi chính là một tiểu nhân, tên háo sắc, công chúa Đan Dương nói nhỏ mắng, Tần Thiên trên mặt có điểm không nén giận được, nếu quả thật có chuyện này. Vậy bị công chúa Đan Dương mắng cũng được đi. Nhưng bây giờ vấn đề là căn bản cũng không có chuyện này à. Hắn thật đúng là bị oan chết oan. Công chúa Điện Hạ ngươi ngày hôm nay đây là làm sao rồi? Có bệnh sao? Ngươi có bệnh, ngươi mới có bệnh. Công chúa Đan Dương nóng nảy hết sức nóng nảy. Tần Thiên gò má co quắp, nói ta muốn công chúa Điện Hạ có thể hiểu lầm. Tại hạ đối với ngươi cũng không có ý khác à, nghe được Tần Thiên nói ra lời này. Công chúa Đan Dương còn không tin, hừ một tiếng, nói, Không có ý tứ, không có ý tứ, ngươi làm gì thiết kế hại Tiêu Lạc Bạch? Ngươi lấy là ta không biết sao? Không nghĩ tới ngươi là như vậy âm hiểm tiểu nhân. Tần Thiên đột nhiên cảm giác được mình nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Hắn rốt cuộc rõ ràng công chúa Đan Dương tại sao lại cùng tự mình nói những lời này. Nàng lấy là mình quấy nhiễu hắn và Tiêu Lạc Bạch sự việc. Là bởi vì là thích nàng. Chuyện này có chút khó làm. Đi hậu viện nói đi. Để cho cửu công chúa cùng ngươi nói. Nơi này quá nhiều người. Rất nhiều chuyện cũng không tiện nói. Công chúa Đan Dương hừ một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi đề ra ta cửu tỷ tỷ. Thấy cửu tỷ tỷ sau đó. Ngươi lấy là ngươi có trái cây ngon ăn. Tần Thiên nhún nhún vai. Tới đi. Sau khi đến. Chúng ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Nói xong. Tần Thiên thẳng đi hậu viện. Công chúa Đan Dương do dự một chút. Nhưng còn là đi vào theo. Cửu công chúa tiểu viện rất tĩnh lặng. Một tràng xuân sau khi hết mưa. Hết thảy đều là như vậy mát mẻ. Thoải mái. Công chúa điện hạ. Công chúa Đan Dương có thể có chỗ hiểu lầm. Chỉ sợ sự kiện kia. Còn muốn làm phiền ngươi cho nàng giải thích một chút. Tần Thiên làm những chuyện này. Đều có cùng cửu công chúa nói. Cho nên bây giờ mà. Để cho cửu công chúa cho nói một chút. Hiển nhiên khá hơn một chút. Mà công chúa Đan Dương nghe nói như vậy sau đó. Trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Chuyện này, cửu công chúa cũng biết sao? Nàng biết, chẳng lẽ cũng không tức giận? Cửu công chúa thấy loại chuyện này sau đó. Nhiều ít đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Đan Dương, ngươi thích Tiêu Lạc Bạch chuyện này. Ta là hy vọng ngươi có thể nhiều suy tính một chút. Dẫu sao, Tiêu Lạc Bạch là vương khác họ con. Sau đó như cùng triều đình phát sinh mâu thuẫn. Ngươi lõm sâu trong đó. Sẽ thật không tốt làm. Hơn nữa, vậy Tiêu Lạc Bạch cùng ngươi bất quá thấy mấy lần. Liền luôn miệng nói đối với ngươi tư khó khăn quên. Ngươi cũng không cảm thấy hắn cưới ngươi. Có thể là khác có ý đồ mưu sao? Nói tới chỗ này, cửu công chúa dừng một chút. Sau đó mới lại tiếp tục nói. Tỷ tỷ ngươi ta là người từng trải. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Không muốn cùng vậy Tiêu Lạc Bạch có quá nhiều dính dấp. Lúc này, công chúa Đan Dương đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bất kể là Tần Thiên, vẫn là cửu công chúa. Cũng chỉ là không muốn nàng lâm vào sau này nguy cục chính giữa thôi. Nhưng lúc này công chúa Đan Dương đã lõm sâu trong đó. Không thể tự kềm chế. Đối mặt công chúa Đan Dương nói những tình huống này, nàng lại nơi đó nghe lọt. Cửu tỷ tỷ ý tốt ta tâm lĩnh. Không quá ta tin tưởng Tiêu Lạc Bạch là sẽ không theo triều đình là địch. Ta gả cho hắn, đối với chúng ta đại đường vững chắc mà nói. Cũng có chỗ tốt chứ. Nói tới chỗ này, công chúa Đan Dương trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó mới lại tiếp tục nói. Ta không muốn lưu tiếc nuối, gả một cái người mình thích, mới là ta chân chính mong muốn. Cửu tỷ tỷ chính ngươi cũng không phải là sao. Chúng ta bất đồng, Tần Thiên và Tiêu Lạc Bạch có thể như nhau sao? Cửu công chúa gặp công chúa Đan Dương có chút u mê không tỉnh. Không khỏi được có chút động lửa. Có cái gì không giống nhau? Ngươi có thể chắc chắn Tần Thiên sau này. Không biết phong vương sao? Công chúa Đan Dương nói đến đây nói sau đó. Ánh mắt liền nhìn về Tần Thiên. Chuyện trên đời. Biến ảo khó lường. Ai nào biết một khắc sau thì như thế nào? Trung thần gian thần. Hoàng huynh còn không phải là như thường đề phòng. Tần Thiên bây giờ được thánh sủng. Cửu tỷ tỷ là có thể khẳng định hắn sẽ một mực được đi xuống sao? Công cao xây chủ, cùng Tần Thiên công lao càng ngày càng cao, lúc này ngươi có thể chắc chắn hắn liền là an toàn. Chuyện sau này, là chuyện sau này, ta không muốn quản, ta chỉ nghe kể từ bây giờ nội tâm, ta chỉ muốn gả cho ta muốn lấy người. Công chúa Đan Dương nói kiên quyết, nói nghĩa vô phản cố. Cửu công chúa trong lòng, đột nhiên giãn ra, muốn hết năm,